làm tức muốn hộc máu vậy. Lăng Thiên đứng trên nóc nhà nhìn Lăng Thần và Ngọc Băng Nhạn nói: hai muội ở lại chỗ này chờ đi, sáu người Lăng Kiếm theo ta xuống, nhớ kỹ, một người của huyết sắc các cũng không được lưu lại, toàn bộ giết chết hết. Thiên huyết tử sĩ để lại 7-8 người sống cho ta, tránh Tây Môn Thới Gia trở mặt không nhận. Vừa nói vừa nở một nụ cười đầy thâm ý. Sáu người Lăng Kiếm đáp lời một tiếng. Lăng Thiên vùng tay lên giết, rồi hắn dẫn đầu chạy ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt đã lao vào vòng chiến, quần áo trắng tung bay phấp phới rất tiêu sái, nhưng hai bàn chân đã dẫm lên đỉnh đầu của hai gã thiết huyết tử sĩ. Dưới nội công thâm hậu của hắn khiến cho hai cái đầu kia đều bị dẫm vào trong lồng ngực. Trường kiếm trong tay chém một nhát vào không trung, lập tức khiến cho một gã sát thủ huyết sắc các bay đầu lên cao, từ trong cổ bắn ra một vòi máu. Đồng thời tay trái của Lăng Thiên cũng không rảnh chút nào, đánh ra một trường bá đạo nhanh như tia chớp, khiến cho một gã tử sĩ khác bay ngược ra sau hai trượng, xương cốt vỡ nát hoàn toàn, máu tươi cuồng phún ra ngoài. Thân thể chưa rơi xuống đất đã phải bỏ mạng. Sáu người Lăng Kiếm Lăng Trì đều phân thành sáu hướng tiếp nhập vào trận chiến, chém giết khắp nơi như cắt sau. Chỉ trong chốc lát thôi thì số người chết còn gấp mấy lần từ khi trận chiến bắt đầu đến giờ. Cả hai bên đều không ngờ rằng có một phương thế lực mạnh mẽ như vậy vẫn ẩn nấp chờ đến khi cuộc chiến giữa hai bên gần kết thúc. Sức lực không còn bao nhiêu thì liền lao ra mà tàn sát khắp nơi, khiến bọn họ đau như đứt ruột vậy. Tây Môn Bất Hối khi đánh nhau vẫn chú ý chờ Lăng Thiên xuất hiện. Hắn vẫn cảm giác rằng Lăng Thiên sẽ không an bài nhiêu đó để đến phục kích mình như vậy. Mặc dù thực lực của bọn họ không yếu, nhưng cũng phải chịu thiệt hại nặng nề. Rốt cuộc Lăng Thiên cũng dẫn người xuất hiện khiến cho Tây Môn Bất Hối thở dài một hơi. Cuối cùng cũng không phải nôn nóng chờ đợi nữa. Nhưng hắn phát hiện rằng sau khi Lăng Thiên xuất hiện, liền chém giết tất cả, lớn không bỏ, nhỏ không tha, làm cho lòng hắn cả kinh vô cùng. Cảm thấy trong đó nhất định có biến, liền mạnh mẽ chạy ra ngoài. Khổng Vĩ Dương quát lớn: chạy đi đâu? Trước khi chạy thì để mạng lại đã. Vừa nói vừa dương trường kiếm lên chém về phía trước. Tây Môn Bất Hối vừa ngăn cản lại vừa hét lớn: các người là ai? Không phải là người của Lăng Thiên hay sao? Tuy là hỏi nhưng trong lòng hắn đã sớm khẳng định rồi. Dưới tình huống như vậy khiến cho đệ nhất cao thủ của Tây Môn Thế Gia khóc không thành tiếng. Người bên mình đã tổn thất hơn một nửa, nhìn thấy sắp thành công nhưng lại phát hiện đối thủ đánh nhau sống chết nãy giờ không có chút quan hệ nào cả. Hơn nữa rất có khả năng cả hai ở cùng một trận tuyến. Dù sao địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu mà, chính hắn lại đi cấp cho địch nhân của mình một cái đại ân vậy. Khổng Vĩ Dương hung hăng nói: bớt nói nhảm đi, làm mạng đây. Tây Môn Bất Hối vội vàng la lớn: hiểu lầm, đây là hiểu lầm, cả hai chúng ta đều trúng kế rồi, ngươi xem. Vừa nói vừa chỉ vào đám người Lăng Thiên. Khổng Vĩ Dương sợ rằng hắn dùng quỷ kế nên vẫn chỉ mũi kiếm vào hắn rồi mới quay đầu lại. Vừa nhìn thấy liền phát hiện thủ hạ của mình đã chết gần hết, chỉ còn lại vài ba người đang bị thương đau khổ chống đỡ, bất quá không chống được bao lâu nữa. Tây Môn Bất Hối chỉ vào Lăng Thiên mà khóc không thành tiếng: người đó là Lăng gia Lăng Thiên, chúng ta bị hắn lừa tưởng rằng ngươi là thuộc hạ của Lăng Thiên, thế nên... Chúng ta là thuộc hạ của Lăng Thiên, người nói giỡn hay sao? Khổng Vĩ Dương mở miệng mắng lớn, trong đầu nghĩ người của mình đều bị tên trước mặt giết sạch rồi mà còn nói với mình là hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì đấy? Lại giơ kiếm chém qua. Tây Môn Bất Hối thì vội vàng chống đỡ nhưng trong lòng buồn bực vô cùng, nên cũng không chút lưu tình. Mà cơ bản là tình huống này không thể nào lưu tình nổi, lưu tình chính là tự sát. Hai bên lại điên cùng tiếp tục đánh nhau sống chết. Thân pháp của Lăng Thiên nhanh như điện, xuyên qua xuyên lại. Còn hơn 10 tên thiết huyết tử sĩ thấy tình huống không ổn liền vội vàng tập trung lại một chỗ, rồi đột nhiên nhắm thẳng vào Lăng Thiên công kích. Đối với thế công của đám người Lăng Kiếm ở hai bên coi như không thấy, xoát xoát vài tiếng đã có 4 người ngã xuống đất, nhưng đám tử sĩ còn lại cũng tiếp cận được Lăng Thiên, muốn dùng chiêu đồng quy vô tận. Đáng tiếc Lăng Thiên nhảy lên cao, tránh khỏi một kích cuối cùng của bọn họ, hai chân đá ra nhanh như điện. Chỉ phốc phốc vài tiếng, âm thanh vang lên kèm theo 6 tên thiết huyết tử sĩ còn lại bị đá bay ra ngoài, không kịp phát ra một tiếng thì đã ngã lên mặt đất, không còn chút năng lực phản kháng nào cả. Hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hai tên sát thủ còn sót lại của huyết sát các vốn đang bị thương, lại bị hai người Lăng Trì và Lăng Phong vây đánh, rốt cục cũng không chịu nổi, phải bỏ mạng. Đối với sát thủ mà nói, thất bại chính là chết. Từ trong miệng hai người kia bắn ra một tia máu tươi, mà đôi mắt đã vô thần. Cả sân ngoại trừ đám người Lăng Thiên ra gần như không còn người ngoài nữa, chỉ là Khổng Viễn Dương và Tây Môn Bất Hối đang đánh nhau ở một bên sống chết. Mặc dù biết địch nhân đang ở xung quanh nhìn thấy, nhưng không có ý tứ dừng lại chút nào cả. Lăng Thiên kêu một tiếng nhỏ, lập tức có hai người từ trên đỉnh phòng bay xuống, đứng bên cạnh Lăng Thiên như tiên tử. Hai nàng vừa xuống đến nơi, lập tức bị mùi máu nồng đậm này muốn nôn tại chỗ. Ngọc Băng Nhạn chưa từng trải qua tình cảnh nào thảm thiết như vậy, liền quay lưng ra ói. Đến khi thấy tay chân vùng vãi khắp nơi thì sắc mặt không còn chút máu, vội vàng nắm chặt tay Lăng Thiên, vùi đầu vào trong lòng của hắn.

Nhưng nếu... Tây Môn Khánh nghe vậy liền hăng hái hơn nhiều. Ngươi có ý gì tốt thì mau nói ra đi. Nếu hay, thiếu gia sẽ trọng thưởng. Lục tử kia cười dâm tục một tiếng, rồi cầm một chiếc bình ngọc. Công tử, trong bình này chính là một loại dược tên là dâm tiện bất năng gì. Đây chính là loại dược thuộc hạ tốn rất nhiều công sức mới có thể tìm được. Tất cả có 32 viên. Đây chính là cực phẩm. Nam tử chỉ cần dùng một viên là có thể long tinh hổ mãnh, đại chứng duệ. Mà nữ tử dùng thì khiến cho hỏa dục tăng mạnh. Cho dù kiểu thế trình nữ cũng muốn cầu hoan. Để khi bắt được hai cô nương kia, công tử dùng dược liệu này sẽ đại phát thần uy. Vẻ mặt của Tây Môn Khánh rất vui mừng. Quả nhiên là hàng tốt. Chờ thiếu gia ăn xong sẽ cho người ăn ké. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng cười nhẹ, rồi một thanh âm chế nhạo. Thiếu gia người nhất định sẽ vui vẻ. Vui vẻ đến nỗi không bao giờ dừng lại được nữa. Tây Môn Bất Nhược đứng lên. Người nào? Từ âm thanh này hắn đã biết được đối phương là người có công lực thâm hậu, không phải là người nhà của mình. Tấm màn che chậm rãi nâng lên, rồi một bóng người bận đồ đen, đầu đội kim quang đang tươi cười xuất hiện. Đây chính là mục tiêu của lần hành động này của Tây Môn Thế Gia. Nghe nói Tây Môn Thế Gia muốn tìm bổn công tử báo thù. Lăng Thiên cười cười rồi nói tiếp. Bổn công tử thật sự không đành cho các người thất vọng, nhưng mà những người các người phái đi không làm được gì hết, nên bổn công tử phải tự đưa lên tận cửa. Vừa nói vừa kéo một cái ghế ngồi xuống bắt chéo chân. Thế nào là có việc này? Vẻ mặt của Tây Môn Bất Nhược rất ngạc nhiên. Chắc Lăng công tử hiểu lầm rồi. Công tử là người như thế nào, chúng ta sao dám trêu chọc? Công tử lại nói đùa rồi. Tây Môn Bất Nhược là nhân vật đứng thứ hai của Tây Môn Thế Gia, thì đâu phải là kẻ ngu ngốc. Vừa thấy Lăng Thiên xuất hiện ở chỗ này, hắn biết hành động lần này đã thất bại hoàn toàn. Hơn nữa nhất định Lăng Thiên sẽ ăn bài cao thủ ở bên ngoài đối phó với chính mình. Dưới thời khắc quan trọng như vậy, hắn có thể thừa nhận được sao? Bây giờ hắn chỉ hy vọng Lăng Thiên e ngại nơi này nhiều thế gia cao thủ tụ tập, không dám động thủ. Chỉ cần thoát khỏi khốn cảnh này là nhất định có cơ hội xoay chuyển cục diện. Chắc là một hiểu lầm sao? Nói xong liền yên lặng như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng đột nhiên quay mặt lại nhìn Tây Môn Khánh, ánh mắt sắc bén như đao. Nếu không biết Tây Môn công tử nói bắt hai vị hồng nhan tri kỷ của ta có phải là hiểu lầm không đây? Là bản thân công tử nói sai hay là ta nghe lầm? Gương mặt vốn tuấn tú của Tây Môn Khánh đột nhiên trắng bệch, cố gắng đề cao tinh thần nhưng âm thanh ngày càng run rẩy. Người không được ngậm máu phun người như vậy. Dưới sự sợ hãi vô cùng của hắn thì không khống chế nổi hai hàm răng đang va vào nhau lạch cạch. Lăng Thiên cười lạnh một trận, đi đến bên cạnh dùng tay chỉ vào hắn. Tây Môn công tử đã có nhã hứng như thế này rồi, Lăng Thiên sao có thể không hoàn thành giúp đây? Nếu không thì uổng tính công tử đi ngàn dặm xa đến Thừa Thiên này. Vừa nói xong thì gương mặt phát lạnh. Còn không đưa người vào để công tử vui vẻ. Bên ngoài vang lên một âm thanh vâng dạ, rồi 6 tên bận đồ đen mang theo 6 tên bận đồ đỏ không còn sức sức lực nào tiến vào phòng quăng xuống đất như 6 bao cát. Huyệt đạo của bọn họ bị điểm nên không thể động đậy, cũng như không thể nói chuyện được. Đôi mắt của bọn họ vẫn chuyển động xung quanh được. Khi nhìn thấy Tây Môn Khánh và Tây Môn Bất Nhược thì sắc mặt cả hai đều thảm biến. Tây Môn Bất Nhược có thể bảo trì tỉnh táo, nhưng sắc mặt của Tây Môn Khánh đã không còn giọt máu nào cả. Còn lục tử đang ngồi gần cửa thấy tình thế không ổn, lợi dụng ánh mắt của mọi người tập trung lên 6 tên hán tử bận đồ đỏ, lặng lẽ rời ra khỏi phòng. Trường kiếm của Lăng Chỉ đặt lên cổ lục tử phát ra kiếm khí lạnh như băng, làm cho làn da cổ hắn nổi lên một tầng da gà. Nhất thời ngây ngẩn cả người, không dám cử động chút nào cả. Tiểu tử, ngươi không phải đưa lên thứ tốt muốn cùng vui vẻ với thiếu gia ngươi sao? Sao lại rời đi sớm như vậy? Âm thanh của Lăng Chỉ đột nhiên lạnh lùng vô cùng. Tây Môn nhị gia. Lăng Thiên chậm rãi đi lại hai bước. Chúc mừng ngài có nhãn phúc không cạn. Tối nay ngài sẽ thưởng thức một trò hay trước nay chưa từng có, mà sau này cũng không có luôn. Ngài sẽ cảm giác lần này đến Thừa Thiên chẳng tệ chút nào đâu. Tây Môn Bất Nhược cố gắng trấn tĩnh nói, không biết là trò hay gì. Lăng Thiên cười lớn nhưng trong tiếng cười lại quỷ dị vô cùng. Hầu hạ nhị gia xem trò, yên tâm đi. Đạo cụ đã được Tây Môn Thế Gia cung cấp đủ cả rồi. Năm người lăng kiếm rút ra năm thanh trường kiếm đứng vây xung quanh Tây Môn Bất Nhược. Mũi kiếm đâm rách quần áo nhưng lại không ảnh hưởng gì đến làn da. Cũng có thể thấy được thực lực của họ đã được khống chế một cách tinh diệu như thế nào. Mặc dù Tây Môn Bất Nhược cũng có công phu không tầm thường, nhưng sao có thể so với năm đại cao thủ cùng xuất kiếm cơ chứ? Một chiêu liền bị khống chế nên chỉ biết thở dài chịu chói. Ngón tay Lăng Thiên điểm vào huyệt đạo trên người hắn nhanh như gió, khiến cho Tây Môn Bất Nhược mềm nhũn cả người, ngã nhẹ xuống ghế. Cả ngón tay cũng không di chuyển được. Có miệng nhưng lại không thể nói, chỉ còn đôi mắt là có thể nhìn thấy được thôi. Cả thân thể như hóa thành một khối cương thi vậy. Lăng Thiên lấy bình ngọc từ trong tay lục tử cười lớn. Tây Môn đại công tử, khi nãy nghe thấy nguyện vọng của ngươi cũng khiến cho tiểu đệ đây vắt hết cả óc, cũng không thể suy nghĩ ra một cách để có thể đưa tên tuổi công tử vĩnh viễn lưu truyền. Tên thuộc hạ này của ngươi đã cho ta một phần tình rồi, tiểu đệ có thể chắc chắn tên tuổi công tử sẽ lưu truyền sử sách, tuyệt đối không nuốt lời. Vẻ mặt của Tây Môn Khánh không còn chút máu nào cả, bước chân lùi về sau một bước. Âm thanh của hắn run rẩy vô cùng. Hắn đã biết Lăng Thiên muốn làm điều gì, vì đó chính là thủ đoạn hắn đối phó với Lăng Thiên. Ngươi muốn làm gì? Lăng Thiên cười vui vẻ hiền hòa. Ánh mắt của Tây Môn công tử không tổ chút nào, coi trọng hai vị hồng nhan bên cạnh ta. Có lẽ thì thiếp của công tử không thể thỏa mãn được niềm vui thú của công tử, nên tiểu đệ cũng lo lắng thay. Không ngờ đi mòn giày tìm không thấy, bây giờ tìm thấy lại không tốn chút công sức nào cả. Tất cả đều có bên cạnh công tử rồi. Tối nay công tử cứ vui vẻ, tên tuổi nhất định sẽ lưu danh sử sách. Đúng là nhất cử lưỡng tiện mà. Lăng Thiên cầm bình ngọc trong tay lung lay vài cái nói. Thứ này theo lời nô bộc của công tử nói thì nó gọi là dâm tiện bất năng dĩ phải không? Một khi Tây Môn công tử ăn vào nhất định sẽ long tinh hoạt hổ, đại trương khí khái làm gì, muốn ngừng cũng chẳng được. Ngươi nói bên cạnh nếu không có phụ nữ thì sẽ ra sao đây? Không, ngươi không được làm như vậy. Tây Môn Khánh dưới sự sợ hãi quá độ nên nói năng lưu loát hơn. Lăng công tử, ngàn vạn điều sai đều là do tiểu đệ có mắt không thấy thái sơn. Lăng công tử chỉ cần tha cho ta thì Tây Môn Khánh sẽ... Tây Môn Khánh ngươi sẽ làm gì? Lăng Thiên cười lớn. Dám có ý định vô lễ với nữ nhân của bổn công tử mà còn sử dụng thủ đoạn tê tiện như vậy. Nếu bổn công tử không làm cho ngươi lưu danh sử sách thì chẳng phải phụ lòng ngươi hay sao? Tối nay chính là thời gian báo đáp tấm lòng của Tây Môn công tử đấy. Lúc này đã qua canh ba, mọi người ở Minh Yên lâu bị một âm thanh kỳ dị đánh thức khỏi giấc ngủ. Âm thanh này dường như là vô cùng vui sướng vậy. Tóm lại là một thứ không thể nói thành lời. Dưới sự tò mò nên mọi người đã đi ra ngoài quan sát. Thế nhưng một tiếng xấu hổ và giận dữ vang lên, tất cả nữ tử kể cả Tiêu Nhạn Tuyết cũng phải đỏ mặt chạy về phòng. Mọi người đều nhìn về hướng Cực Lạc Các của Tây Môn Thế Gia thì lại càng cả kinh hơn. Chỉ thấy nhân vật thứ hai của Tây Môn Thế Gia, Tây Môn Bất Nhược, đang ngồi trên một chiếc ghế thái sư, nhìn thẳng vào cuộc hỗn độn trước mặt mà không nói lên một tiếng nào. Đôi mắt không chớp một cái như đang nhìn thấy một món ngon cực kỳ vậy. Các nhân vật của các đại thế gia chỉ nhìn thoáng qua đều biết Tây Môn Thế Gia bị người khác giở trò, rất có khả năng đã ăn phải một dược vật cổ quái nào đó nên không thể khống chế được thần trí nữa, hoặc là bị Hạ Xuân Dược nên không thể nào nói rõ việc này. Nhưng vô luận là lý do gì đi chăng nữa thì sau ngày hôm nay Tây Môn Thế Gia đã trở thành trò cười của khắp thiên hạ, không có mặt mũi nào ngồi trong vị trí tám đại thế gia nữa. Mặc dù không một ai có chứng cứ, nhưng những ai sáng suốt đều có thể biết được việc này chính là do một tay Lăng Thiên làm. Một con người vô cùng khủng khiếp, một thủ đoạn vô cùng đáng sợ. Chỉ có rất ít người biết Tây Môn Khánh bị như vậy là do hắn tự gieo gió gặt bão. Từ khoảnh khắc Tây Môn Trương treo gạo mỹ nữ trên đường, từ khi Tây Môn Khánh không biết sống chết, dám có ý nghĩ xấu xa với Lăng Thần và Ngọc Băng Nhạn thì đã quyết định cho huynh đệ bọn họ rơi vào vạn kiếp bất phục, cũng đưa Tây Môn Thế Gia vào tuyệt lộ, một con đường không thể quay đầu lại được. Tây Môn Bất Nhược vốn bị Lăng Thiên điểm nhiều huyệt đạo nên không thể hoạt động được thân thể, với công lực của hắn cũng phải bỏ ra ít nhất 6 canh giờ mới có thể giải hết được huyệt đạo bị phong bế kia. Nhìn thấy Tây Môn Khánh bị Lăng Thiên khiến cho làm những hành động cầm thú ngay ở trước mặt thiên hạ anh hùng, bị mọi người nhạo báng sỉ nhục như vậy, khiến cho Tây Môn Bất Nhược không còn bất kỳ dũng khí nào sống sót cả. Hắn mạnh mẽ nghịch chuyển nội lực bước từ trong đan điền ra, khiến cho thân thể tạm thời có thể hoạt động được. Thời dịp võ công được khôi phục một chút thì liền rút kiếm ra đâm chết 8 người, khiến cho Tây Môn Thế Gia xấu hổ với thiên hạ kia. Sau khi làm xong thì hắn giống như là một ngọn đèn dầu đã cạn, dần ngã xuống. Cuối cùng hắn chỉ tay vào Lăng Thiên muốn nói một điều gì đó, nhưng không còn chút khí lực nào cả, ngay cả một chút âm thanh cũng không có phát ra, khiến cho hắn có vẻ chết không cam lòng. Sáng sớm hôm nay, người của Minh Yên Lâu đã dọn sạch sẽ khu vực kia. Tất cả các thế gia đang ở Minh Yên Lâu không hẹn mà cùng mở rộng cửa sổ, như là ác âm và hào khí đêm qua vẫn còn nên mở để cho gió thổi qua hết đi. Đêm qua nhìn thấy cảnh tượng như vậy khiến cho mọi người không có chút hứng thú ăn uống nào nữa. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Thừa Thiên Các của Lăng Thiên tràn ngập sự sợ hãi và kính sợ, cùng theo đó là mấy phần kiêng kỵ. Nhân vật thứ hai của Tây Môn Thế Gia dẫn đầu các cao thủ gia tộc, hai vị thiếu gia và trong đó còn có cả nhân vật mạnh nhất của Tây Môn Thế Gia. Sau này lại điều thêm 50 thiết huyết tử sĩ đến. Một thực lực mạnh mẽ như vậy so với lực lượng của các gia tộc khác mang đến Thừa Thiên cũng chẳng kém bao nhiêu. Vậy mà chỉ trong một đêm đã chết sạch không còn ai cả. Những người may mắn còn sống thì bị bắt diễn một vở kịch mang tính xấu cả thiên cổ vậy. Như vậy Tây Môn Thế Gia muốn diệt Lăng Thiên, nhưng Lăng Thiên lại không bị hư hao một sợi tóc nào cả, thậm chí bộ dáng mệt mỏi cũng không thấy đâu, mà Tây Môn Thế Gia thì bị diệt toàn quân. Đây là thực lực gì chứ? Một thực lực như vậy một gia tộc bình thường có thể trêu chọc được hay sao? Xem ra khi ở Thừa Thiên Thành thì phải thành thật một chút mới được, và nhất trêu chọc phải tên tiểu sát tinh kia thì đến lúc đó sợ rằng không còn chỗ để khóc. Nhã văn hội còn chưa kết thúc nhưng những người khởi xướng nhã văn hội là Tây Môn Thế Gia bị diệt hoàn toàn, không còn một ai may mắn sống sót. nơi đây lại trải qua một trận máu tanh như vậy, thì Nhã Văn Hội cũng không thể tiếp tục được nữa. Lăng Thiên đang cùng đùa giỡn với Ngọc Băng Nhạn thì đột nhiên tấm rèm che cửa được vén lên cao. Sau đó một người đi đến. Đây là hộ viện thủ lĩnh Vương Thông bị Lăng Thiên đuổi về. Đây chính là hộ viện thủ lĩnh Vương Thông. Công tử, sáng nay Nguyên Soái xuất trình, phu nhân đều đã đi đến tiễn và muốn ta đến thông báo cho công tử mau qua đó. Câu nói của Vương Thông khiến cho Lăng Thiên có chút ngẩn người. Mấy năm nay Lăng Khiếu xuất trình như cơm bữa, hàng năm đều ở bên ngoài nên Lăng Thiên cũng tập thành thói quen. Nhưng mỗi lần xuất trình đều phải chuẩn bị ít nhất là 10 ngày nửa tháng, nào có bất ngờ như hôm nay vậy. Ngay cả quan thủ nơi biên giới báo về tình thế cấp bách cũng phải chuẩn bị một chút, chỉnh đốn lại quân chứ. Sao có thể nói xuất trình là xuất trình không có một điểm báo trước như vậy đây? Việc này chắc chắn là có gì đó không đúng. Lăng Thiên đứng lên nói, Thần Nhi, muội đi theo ta. Nhạn Nhi tạm thời qua chỗ tạm thúc, huynh trở về sẽ tìm muội được chứ? Vội vàng ăn bài một chút, Lăng Thiên liền mang theo Lăng Thần rời khỏi Minh Nhiên lâu. Lăng Thiên vội vã nhảy lên ngựa của Vương Thông, hai chân khẽ đá nhẹ khiến cho con ngựa hí dài một tiếng chạy đi như gió. Xa xa đã truyền đến tiếng trống xuất trình từ hoàng cung như là núi hô biển gầm. Đã gần đến cửa hoàng cung rồi nhưng Lăng Thiên lại không dừng bước mà đánh dây cương đưa cả người lẫn ngựa đi vào. Lăng Khiếu mặc khối giáp đứng trên đài điểm tướng rất uy phong và lẫm liệt. Dưới đài đám người Lăng lão phu nhân và Sở Đình Nhi đều rất bình tĩnh. Lăng Khiếu xuất trình đối với Lăng gia mà nói là chuyện như cửa bữa. Hơn nữa Bắc Ngụy bây giờ đều do thái tử chấp chính, mặc dù không hiểu vì sao phát động chiến tranh như vậy. Nhưng lúc này đánh Thừa Thiên không phải là vô trương, chỉ cần biên giới có vấn đề sẽ khiến trong nước có biến theo. Lần này Lăng Khiếu không đi tiêu diệt địch mà chỉ cầu cố thủ nên không nguy hiểm gì nhiều. Đây cũng là một trong những lý do Lăng lão phu nhân và Sở Đình Nhi không lo lắng, chỉ cảm thấy khó hiểu khi hoàng đế Long Tường dường như có chút đề cao hành động lần này. Việc thủ thành này chỉ cần cua tay một tiếng là có biết bao nhiêu người xung phong đi, cần gì phải tự tay sắp xếp vị trí Thừa Thiên quân thần Lăng Khiếu này ra tay. Quả thực là dùng dao mổ trâu đi giết gà. Lăng Khiếu đứng trên đài cao thấy con mình phi ngựa đến thì ánh mắt lộ ra một tia mỉm cười. Mặc dù đối với lần xuất chinh này Lăng Khiếu tự tin không có nguy hiểm gì cả, nhưng thấy con mình như vậy cũng có mấy phần ấm áp ở trong lòng, nhưng biểu hiện ra bên ngoài cực kỳ tương phản. Người đến đây làm gì? Cứ ngựa như vậy nếu làm tổn thương dân chúng thì sao? Thật là chẳng làm được gì hết. Lăng Thiên tiến lên hai bước thì lễ, nhi tử đến cung kính tiễn phụ thân xuất chinh. Nguyện phụ thân mã đáo thành công, sớm ngày trở về. Lăng Khiếu hừ một tiếng, lão tử xuất luôn mã đáo thành công, chưa từng có ngoại lệ. Việc này còn cần ngươi nói hay sao? Mặc dù nói giống như giáo huấn nhưng âm thanh cực lớn, vang vọng khắp toàn trường. Trong âm thanh mang theo sự tin tưởng tất thắng, khiến mọi người đều cảm thấy trong lòng tràn đầy sự hưng phấn. Mấy vạn quân sĩ đều giơ cao binh khí trong tay. Mã đáo thành công, sớm ngày trở về. Thừa Thiên quân thần đánh đầu thắng đó. Tiếp theo là những việc làm theo tục lệ như hoàng đế kính rượu quân sĩ xuất chinh. Sau hoàng đế chính là văn võ bá quan lên kính rượu. Ánh mắt của Lăng Thiên nhìn hoàng đế Long Tường, thấy hắn cố ý tranh né mà không dám đối mặt làm cho Lăng Thiên ngẩn ra, trong lòng âm thầm suy đoán lý do. Nhìn thấy Lăng Khiếu uống xong chén rượu cuối cùng do Sở Đình Nhi kính, liền muốn phất tay phát lệnh nhưng lại nghe Lăng Thiên nói, phụ thân chờ chút. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Lăng Thiên xem hắn muốn gì. Lăng Thiên nói tiếp, phụ thân xuất chinh nên nhi tử mong muốn phụ thân sớm ngày trở về. Bất quá nhà mình có một người chưa được kính rượu phụ thân, rượu người này phụ thân không uống thì sẽ tiếc nuối đấy. Mọi người xung quanh khắp nơi cảm thấy bực mình không thôi. Tất cả người của Lăng gia đều đã kính rượu hết rồi, còn có người nào nữa đây? Lúc này Lăng Thiên quay đầu lại nói nhẹ nhàng, Thần Nhi, đến kính phụ thân một chén. Lăng Thần nghe nói vậy thì cả kinh, chân tay luống cuống tiến lên kính rượu. Còn Lăng lão phu nhân và Sở Đình Nhi đều ngẩn cả người. Sắc mặt của hoàng đế Long Tường thì càng khó nhìn hơn. Trong lòng Lăng Thần vừa kích động vừa ngượng ngùng, cả người run rẩy cầm chén rượu đi đến. Chỉ cần hôm nay mình kính rượu xong thì kỳ vọng cả đời mình đã thành sự thật. Đây chính là giấc mộng lớn nhất của đời mình. Lăng Thần không nhìn được len lén nhìn Lăng lão phu nhân và Sở Đình Nhi, thấy hai người đều đang mỉm cười gật đầu nên trong lòng lại càng hoảng, cúi đầu tiếp chén rượu trong tay Lăng Thiên, rồi yêu kiều bước lên trước người Lăng Khiếu quỳ hai chân nâng cao chén rượu, âm thanh xấu hổ vô cùng. Thần Nhi. Nói đến đây thì âm thanh càng ngày càng nhỏ, không thể nào nghe được nữa. Lăng Khiếu cười ha ha rồi nói, nhà đầu ngốc, ngày thường nói năng hoạt bát lắm nhưng hôm nay tại sao lại nói không nên lời cơ chứ? Có phải là muốn kính cha chồng một ly rượu hay sao? Còn nói không được thì người cha này đành phải xấu hổ tự nhận vậy. Sau khi kết thúc, Lăng Khiếu thấy tướng cười xung trận đi đầu, sau lưng tinh kỳ bay phất phới. Một đội tướng sĩ với khôi giáp sáng bóng, khí độ trầm ngưng, mơ hồ có thể cảm giác được sát khí trùng thiên vậy. Lăng Thiên vùng tay, toàn thắng khải toàn. Mấy vạn đại quân đều giơ cao binh khí trong tay hô lớn, toàn thắng khải hoàn. Tiếng hô như tiếng sấm vang vọng khắp toàn thành. Nhưng không một ai phát hiện ra ngón tay của Lăng Thiên khẽ chỉ vào một gã thân binh bên cạnh Lăng Khiếu,